Lửa hận rừng xanh, chương 22, nhà mỗ bảnh tổ bí pháp càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Minh Thần cho dị thú chạy qua mấy thung đồi dòm lại không thấy bóng Giao Long Chúa, lúc đó mới cho dị thú phi thẳng hướng đông tiến vào vùng tĩnh túc. Bỗng Giao Long nữ bật kêu: "Ô lạ, dữ, coi này anh." Võ ngoái lại cô gái trò sườn dị thú, rong rêu cành lá, đất cát vừa vỡ bung, cả hai sừng sốt cúi dòm sau lớp vỏ đất rong rêu. Vừa vỡ đã lộ ra một khoảng đen xì, võ sờ càng lạ thấy rắn như sắt lại, không thấy lông, chàng bèn rút dao nậy một mảng nữa ngay trước gáy thú. Cũng đen xì, gõ thử phát tiếng, cong cong chát chát, như gõ vào ống, thép, ô lạ dữ à, không hiểu giống gì đây. Võ kêu khẽ, dùng dao bóc hết lớp vỏ gáy bóc luôn ngà con thú trên đầu, đất cát dây leo hoa dại vỡ. Bùng, cả đầu cổ thú hiện ra, bằng sắt, hai cái ngà chính là hai cái. Tai vỉnh cao, hơn gang, đất cát rêu cỏ lâu ngày bám vào trông như có sừng. Và tai sắt, đầu sắt, cổ sắt, tất cả đều là sắt. Ô sao lạ thế này, con thú bằng sắt, sắt biết đi sao, Minh Thần nhoài, mình dùng dao nạo sạch đất bẩn trên đầu lại dùng vải ướt lau kỹ, bỗng. Chàng reo lên, a, hiểu rồi, có chữ khắc đây, cả hai cùng cúi giòm, quả nhiên thấy trên đỉnh đầu dị thú nổi lên mấy hàng chữ. Hán, khắc, theo lối chữ thảo sắc như cắt. Thiết phong câu, đông quân phi mã, Giao Long nữ bất giác reo lên, à, con dị thú này chính là con ô giáp thần câu của quan sát tinh quân. Chúa soái giặc cờ đen kế truyền Lưu Vĩnh Phúc miền phi mã. Sư mẫu em, trước có kể chuyện đông quân soái cờ đen 5-7 năm xưa vốn là một tay kiếm sát kỳ tài kiêu dũng quan quân đạo tặc phải kim oai. Sau kẻ thù xoay chuyển, đông quân đã nhận lời cầu hôn của chúa soái thập vạn đại. Sơn cho Lê Thái Dương phòng thủ, ông ta đã một mình một ngựa bỏ đi về. Phương Bắc không còn ai gặp nữa. Này không hiểu sao ta lại gặp ô giáp thần câu đây. Minh Thần bỗng sinh lòng hoài niệm, gật đầu, bùi ngùi. Đời người thật lắm bể dâu. Xưa đông quân phi mã ngang dọc một thời khét danh quan sát, nay người thì khuất bóng, còn ngựa thần lang thang vô. Chủ giữa rừng, chính chú thỏng mình chúa núi mã đầu cũng kể cho anh rõ. Xưa chúa cờ đen phi mã ca người ngựa đều bọc thép một thứ giáp trụ. Đặc biệt đủ sức chống cả với đạn súng tự động. Ngựa phi như bay vào trận địch, đường kiếm đào ngoằn ngoài 50 bộ. Không sức nào cản nổi, chặt đầu kẻ thua 7, thành một bãi khô lâu ai cũng khiếp, nhưng la nhất là đông quân chỉ quý. Trọng nhất vị chúa thập vạn đại sơn, bảo gì cũng chịu. Nay ngựa quý chắc nhớ trốn cũ lần về miền cứ địa phi mã, có lẽ đông quân đã thác chưa? Chừng, Giao Long nữ chợt bảo võ, con thiết phong câu, này linh mẫn lạ thường, xem chừng nó hiểu được cả tiếng người. Nó đã cứu anh mấy phen, mà anh cũng giúp nó, hạ con mạc thú trước, biết đâu chẳng có kỳ duyên với nhau. Nhân tiện ngựa vừa bị chết, được thần mã này chắc rất lợi cho việc báo cừu. Võ Minh Thần cho là phải bèn kìm dị thú đứng lại, cả hai nhảy xuống đất, võ vuốt đầu thú bảo. Thiết phong câu, này ta đang tầm cừu báo oán cần bạn rồi cùng, nếu có duyên chủ mới chịu theo ta hãy làm hiệu cho ta biết. Vừa nghe dứt, con dị thú lập tức nhảy chồm lên gật đầu quẫy đuôi, hí khẽ tỏ dấu mừng rỡ và quy phục luôn hai chân trước. Võ Minh Thần cảm động vội cúi xuống đỡ nó lên, nói vài lời chi ngộ, đoạn dắt nó tới một con suối. Khuất cùng Giao Long nữ tắm rửa cho dị thú, nó đứng yên ve vẫy đuôi vẻ phục tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì dị thú lang thang lăn lộn đất cát rong rêu hoa cỏ bám đầy, hai người phải dùng dao nậy từng mảng. Chừng hết đất lại dẫn xuống suối kỳ cọ kỹ lưỡng, quả nhiên hiện ra một con kỳ mã toàn thân bọc giáp sắt. Đen bóng không thể tả, trên mặt giáp còn in hàng trăm dấu đạn cầy, nhưng chỉ sâu chừng 1/10 ly, giáp ghép theo hình ngựa có đủ khớp để cử động như thường, xuống tận chân móng, đuôi chỉ hở chùm lông, có lỗ tai, hở miệng, nhưng không có yên cương bàn đạp, coi giống hệt con ngựa sắt bên Âu thời Trung Cổ. Xem kỹ những bộ phận quan hệ, phía trong còn ghép thêm mấy lần nhựa mây, đổ cắt nữa, chỉ nhìn qua bộ giáp cũng đủ biết sức khỏe phi thường của con thiết phong vẫn chạy như bay bất kể khối thép mang trên mình. Tắm rửa sạch sẽ xong, võ dắt con thú lên bờ, bỗng thấy con vật cứ hì từng tiếng nhỏ, hất cằm xuống, cả hai đều thấy làm lạ, lắng tai nghe, võ chợt kêu, à, nó có ý bảo ta xem dưới bụng. Lời vừa dứt con ngựa đã nằm cành xuống, Minh Thần, Giao Long nữ cùng xuống vào tháo mang giáp nơi bụng ra coi, quả nhiên thấy bên trong có ghép một ống sắt khá dài theo lườn bụng, vừa mở nắp ra đã thấy lãnh khí sông lạnh khác thường, dốc ra trong có hai thanh đoàn kiếm dài chừng 3 gang, hai bên đầu là lưỡi màu trắng xóa chói hào quang, lưỡi sắc không thể tả. Chuôi kiếm có khắc mấy chữ: Hắc Kỳ chủ soái đông quân võ, lớn chút dưới có chữ tặng, nhỏ tiếm mỏng, dẻo, có thể cuộn tròn lại, khi vuốt ra cứng lạ thường. Bứt thử mấy sợi tóc thổi phù tóc đứt lìa, chợt dao long nữ lại dốc ra một cuộn da mỏng teo, mở coi, đó là một cuốn sách nhỏ, khắc chữ li ti kèm hình vẽ, ngoài bìa để mấy chư, quan sát kiếm phi bí kíp lưỡng nghi thần công phù, đoạt, mệnh thư hợp tuyển, minh thần lật xem qua tới trang bìa cuối thấy có. Khắc những chữ nôm, đồng quân võ gửi người có duyên gặp thiết phong câu, ta luyện các bí pháp trên để giết thù dựng nghiệp, nắm xương vô định đã cao, nhưng hỡi ơi, chí nguyện vẫn không thành đạt ta đành ẩn tích về cát bụi. Nay hợp soạn kỳ công, bí pháp để tặng người, sau, người khôn kiếm sắc kỳ thư này vào tay kẻ có thù sâu chưa trả là. Ta đã được hà lòng vào cát bụi, võ minh thần coi xong, lòng mừng hết sức vội chấp tay vọng bái đoạn thử vận điện công cầm thanh. Bạch kiếm, chém xả vào tàn cây bên kia suối, chỉ thấy nháng hào quang, giữa tiếng kêu như xé lụa tiếp theo liền mấy tiếng. Phập rào, rát, ngọt, trông sang, tàn cây đã bị đứt lìa trẻ làm ba, bốn đổ rầm xuống. Suối ánh hào quang trắng xóa còn đảo nháng trên cao tay vo vẫn êm như. Chém chuối vậy, giật kiếm về chàng trai bảo cô gái, chưa quen chém kiếm lớn mà đã, ngọt, thế quả là một thanh kiếm báu, bữa nay là, ngày đẹp nhất của chúng ta. Đã kiếm được vòng càn khôn lại được thêm bí, pháp quả trời cao đã thấu oan tình đem quý vật đặt vào tay. Giao long nữ cũng chém thử một đường, đoạn cả hai nhảy lên lưng thiết phong. Cầu kiếm đường đi qua vùng Nguyên Bình Châu, về thẳng trấn Cao Bằng. Hoàng hôn đã đến nên hai người bàn nhau chút lốt hóa trang dùng thổ cẩm đắp. Lên mình thiết phong và giấu hết khí giới lóc cóc đi thẳng vào Cao Bằng. Tình cờ lại nhằm ngày giáp phiên, dân các miền Nguyên Bình tĩnh túc. Nước hai, Na Phạc Bắc Cạn đi tới rất đông nên không bị chú ý. Cao Bằng là đất sản xuất nhiều ngựa tốt nên dân kinh tày nùng, xạ phang. Cưỡi ngựa hàng đoàn, xe ngựa chở hàng hóa cũng lắm, võ minh thần, giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long nữ lại mặc quần áo miền núi, giáp trụ gói kỹ thiên hạ thấy đều cho là cặp vợ chồng, con cái các trấn Vương Sơn cước đi chợ chơi không ai. Cho là lạ, hai người đi thẳng vào khu chợ kiếm quán chú ăn uống. Nò nê xong kiếm nhà trọ gửi ngựa, rủ nhau đi bộ dạo quanh trấn cố kiếm. Bọn đông tửu xem đã tới chưa, minh thần còn cố ý đi quanh xem có gặp, quản kình trăng vì chàng rất nóng ruột về sự biệt thích của người quản. Ra, vào khoảng 10 giờ đêm, hai người lại vào quán tàu gần chợ ăn. Xíu dễ, đang uống trà bỗng thấy lố nhố hàng chục lính Tây ta thổ rầm. Dập lên lầu, nhìn ngơ ngác khắp thực khách. Bỗng có tiếng reo, kia rồi, đám lính chạy lại, võ minh thần, giao long nữ chưa hiểu chuyện gì cũng. Đưa mắt dòm, nghe tiếng cười khanh khách đám lính lật mũ lên, cả hai. Cùng kêu, ồ, sửng sốt, thì ra chính bọn đông tử, nam khấp, bạc khao lan cùng mấy người nam nữ bộ tướng mán, thổ piaya mặc toàn binh phục. Cả bọn kéo hai người xuống lầu, nam khấp khẽ bảo. Quân ma đang sục sạo khắp nơi, cả giao long chúa. Lại có cả, quân đen, trùm mặt vẫn theo phò tây sắc. Chúng đều là quái nhân quái vật độ toán như thần, nếu gặp chúng sẽ sinh ác chiến. Hiện chúng đều rõ người cưỡi, dị thú, đã đoạt đủ bộ vòng quý. Đêm nay ta nên ngủ trong trại quan binh Tây Gầm đang đợi. Minh thần kể qua câu chuyện dị thú hóa, thiết phong câu, của đông quan võ, đoạn về nhà trọ lấy ngựa hỏi nam khấp. Quan sáu Tây Gầm nghĩ sao, nếu biết ta có đủ bộ vòng. Có vẻ không để ý ông chỉ tính việc tiểu trừ Tây sắc giao long chú ẩn. Các miền, thù của kẻ thù là bạn, nên Tây Gầm chỉ mong người bạn trẻ, diệt được chúng, trừ hại cho dân lành. Minh thần yên tâm theo, bọn nam khấp tới trại binh Cao Bằng, quả nhiên đã thấy viên quan sát Tây Gầm đứng đợi trước thềm, đưa khách vào tận giữa vòng thiết xa đại. Pháo, giới thiệu, bắt tay từng người xong, Tây Gầm mời khách ngồi tỏ. Lời ái mộ truyền quân hầu mang rượu tới tự tay rót mời khách. Viên, quan sáu lại mời khách dự tiệc nhân trò chuyện chợt bảo Minh thần. Bản chức về trấn nhận biên thùy có được biết qua về tai họa xảy ra tại Trùng Khánh Phủ, Hồ Ba Bể xin chia buồn cùng công tử tiểu thư. Bản chức đã hành quân nhiều phen tiêu trừ Tây sắc giao long nhưng hai con quái này hết sức lợi hại lần nào cũng thoát. Bản chức có nghe sao huyệt chúng tại miệt Hồ Ba Bể thượng nguồn Hắc Giang, bản chức đã đem binh định phá tận hang ổ, nhưng không sao kiếm được. Nghe nói công tử từng đến tận, xào huyệt Tây sắc chẳng hay có thể cho bản chức biết may ra giáp được. Công tử phần nào chăng? Chàng trai khó nghĩ vội đưa mắt nhìn nam khấp, lão hiểu ý nói luôn. Giao long chúa lợi hại, Tây sắc còn mạnh hơn. Nó luyện được bí pháp phi phàm mỗi con trăng lại ghê thêm một bậc binh dễ chi trừ nó. Nó vào tận động thất Piaya phá vỡ bát quái trận ra như không, chính người bạn. Trẻ đây suýt thác về tay nó, ngoài chuyện trả thù còn tìm về nguồn gốc. Nữa, người bạn còn tính luyện pháp đã, Minh thần tiếp, xào huyệt tây sắc mãi đáy hắc giang, cực kỳ kín đáo không làm gì nổi. Tới giờ hành động, bọn ngu mỗ chỉ xin, trừ diệt tinh còn việc khác xin nhường quan sáu. Tây gầm không hỏi nữa. Võ lại hỏi về viên giám binh Cao Bằng 19 năm xưa. Tây gầm cho biết đã về Pháp, chưa sang. Chấm, tiệc tan Minh thần tính ngay tới chuyện chiếc vòng thứ ba mới lấy được. Bèn, ngỏ ý với bạn, Nam Khấp xin Tây Gầm một hỏa lò đem lên phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên quan sáu thân dẫn khách tầng trên, dành cả năm buồng theo tục Tây. Phương, khoảng một giờ khuya tất cả sang buồng võ Minh Thần, nghe ngóng, quan sát cẩn thận công võ mới lấy ra trao đông tửu. Chàng, bác học ném vào lò than hồng gắp lên soi đọc, đoạn giải cho mọi người nghe, năm người xúm nhỏ to bàn vẻ mặt mừng rỡ đượm suy tư. Chợt võ bảo các bạn. Nếu vậy sớm mai ta phải đi ngay, không nên chậm trễ, theo lời bành tổ, khi đã hiểu rõ điều bí ẩn luyện càn khôn bí pháp, mai ta cứ mặc đồ nhà. Bình cho tiền, cố tránh các cuộc giao tranh, ai nấy tán đồng, chia tay về buồng riêng, một đêm yên ổn trôi qua, sáng mai ngay lúc kèn, thổi rền, đã thấy quan sáu Tây Gầm cưỡi ngựa phi ra khỏi trại binh, dẫn. Theo một trung đội kỵ vệ, ngựa thà kiệu băm ra thẳng vùng ngoại trấn, năm bóng lính thổ nùng tách bóng vào rừng, theo đường nước hai trà. Linh, lát sau lại thấy một đội quân rừng trong núi phi ra theo. Phò, năm bóng nhà binh mặc quần áo, kaki, vàng cứ đường hoàng noi theo đường, quốc lộ số 4 đi về hướng bảo là Cóc Pen. Đội quân này có cả nam nữ, với hơn chục con chó lớn coi như giống bét dê nhưng chính toàn sơn cầu. Đây chỉ là nửa cánh quân Mán Thổ đã dẫn thú binh tiến theo lối thường. Đảo còn bọn võ đi theo quốc lộ số 4, đường lớn có quan binh kiểm. Soát quân ma ít khi sử dụng. Do tình chi ngộ, viên quan sáu Tây Gầm đã cấp lệnh truyền quân cho bọn võ phòng qua đồn trại quan binh. Quả nhiên, ngày hôm sau cả bọn đã tới miền lãnh thổ Piaya, không gặp trở ngại gì. Cánh quân kỵ thú binh kia cũng đã chuyển về trước vài giờ và cho biết quân ma đang sục sạo chặn phục nhiều yếu lộ, nhưng chỉ một lần chạm súng với toán quân đen trùm mặt nhưng không xảy ra ác chiến. Có lẽ chúng không thấy bọn Minh Thần. Chàng trai cả mừng cùng các bạn vào động thất, đã thấy vị chúa tể Piaya ra tận thềm đón, vuốt chòm râu cười lớn mừng mấy người mã đáo thành công. Ngày đêm đó, một đêm cuối tháng không trăng, vòm trời mây, răng mờ ánh sao, gió đêm thu vi vu chạy trên triền phi mã, khí giá lạnh như đêm đông. Sương mờ từng dải kéo lê, mấy vùng sơn lâm quân Mán Thổ. Bố phòng chặt chẽ, không khí trùm bí ẩn, động thất Piaya. Vào khoảng canh ba, bỗng cánh cửa hé mở, sáu cái bóng ra, biến nhanh vào đêm sương lạnh. Độ canh ba giờ tí, chợt thấy sáu bóng dạ hành đứng sững. Trên ngọn Piaya cao chót vót, mây mù đêm nay bao phủ trên độ cao ngút, 2000 thước tây, gió thổi vù vù, mây mù khí đá kéo đùn đùn lớp lớp. Sáu bóng dạ hành đứng giữa sương mù xác định vị trí, rồi lần mò nhấp nhô ẩn hiện như một lũ cô hồn. Bỗng nghe tiếng đông tửu kêu nhỏ, đêm nay sao lắm xa mù thế này, ôi chao, khó kiếm, hay ta cứ dùng đèn bấm, có tiếng bạc khao lan thành thót. Không nên, ánh đèn lập lòe dễ gây chú ý, tiên sinh cứ đọc rõ lời dặn là tôi xác định vị trí được rồi. Thì thào to nhỏ, sáu cái bóng lẩn quanh, lát sau đã hiện trên đỉnh như đi trên mây. Đây rồi, hướng mặt trời lặn, bắt đầu đếm, 1, 2, 3, phải tới 6, 7 bước người tiền sử dài gấp mấy người hiện nay. Ngang, dọc khu này, lạ dữ, chính chỗ này tôi đã leo mấy lần ban ngày chỉ thấy đá liền, cây cỏ rêu phong. Cứ thử vận sức lay xem. Và có đường nứt dạn, cây cỏ mới mọc, trong, sương mù có nhiều tiếng, kịch kịch, chừng nửa giờ sau chợt nghe tiếng, bà Khao Lan kêu, ta, không ngờ, kỳ lạ thật, toàn phiến đá ghép tiếp, tửu hô chìm, khí lạnh kinh người, xin tất cả hãy vận sức hòa công lên, nếu không máu đông đặc như chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau mấy phút bỗng ánh đuốc bừng lên, 2, 3 ngọn đỏ rực tứ bề, ngọn đỉnh biến mất, 6 bóng người đứng trong một khung cửa tò vò sau lưng vòm trời mây mù. 6 bộ mặt tẽn tọt đăm, chiêu, 6 cặp mắt long lanh nghiêm trọng kỳ thú của 6 người hiện đại. Sắp đi sâu vào dĩ vãng ngàn xưa, võ Minh Thần, Giao Long Nữ, Bạc Khao, Lan, Đông Tửu, Nam Khấp, chúa Mán Thổ Piaya, 6 người đưa mắt nhìn. Vào, một hang sâu hút ăn chết từ trên đỉnh núi xuống như miệng con. Mãng xà khổng lồ định nuốt người, ánh đuốc chỉ soi được vài thước chiếu đèn bấm lỗ hang sâu như khẩu địa môn, trên ngọn pi mã u ác khác chút là nó hơi chết coi dễ ghê hơn. Vách, huyệt, lồi lõm không đều nhưng từ dưới khí lạnh sông lên giá buốt như đứng trước lò ướp lạnh. Mang theo một thứ âm rất lạ tai từ ruột núi, để khắp này xuống trước, coi chừng lạnh khí, nhớ vận công, ôi chao, quý hữu khéo lo, quên khớp này là, con ma nước đá, sao, nam, khớp cười khà cầm đúc xuống huyệt lạnh, thoát mất dạng, lát sau chợt, nghe tiếng gọi ơi ơi, cả bọn nối nhau lần xuống. Huyệt sâu hút càng, xuống càng loe rộng và càng lạnh, khí đá hàn bốc lên, vách trơn hết sức cả bọn đã vận điện công vẫn còn thấy lành lạnh khác thường. Riêng lão, nam khớp xem chừng cao hứng nhất không coi khí lạnh vào đâu. Cả bọn đi, theo nam khớp xuống mãi, phải tay thạo khinh công mới di chuyển dễ, rằng, xuống vài mươi bộ trông lên, chỉ thấy khói sương mù mịt, dòm xuống nữa không cũng khói sương, xuống sâu thêm đuốc chỉ trực tắt. Lâu nữa, tắt thật, nhưng chỉ qua một đoạn thắp đuốc lại sáng bừng, ngực thở nhẹ. Nhõm hẳn không khí rất nhiều như có lỗ thông hơi thiên nhiên. Tuy vậy, đến sức lạnh ai cũng phải ngán vì càng sâu càng lạnh ruột hang không. Ăn thẳng mà lại lượn quanh co van vát không còn nhớ bao nhiêu thước. Bỗng thấy nam khớp đi trước reo lên, bọn minh thần xuống mau, bỗng hạ, chân xuống một vùng loe rộng, trần cao vút thạch nhũ rũ đầy đá, đá mọc nhấp nhô dị hình, rộng loáng nửa hang. Chắc sắp tới, lãnh huyệt lãnh phần, rồi, ôi chao, không khác nào lọ ướp xác đông máu như chơi. Đông tử cầm ngọn đuốc theo nam khớp tiến lên dắt lối, bọn minh thần theo. Sau, lạnh đến chết người và im như trong quan tài, bên tai mọi người chỉ có những tiếng phào phào nhẹ nhẹ phảng phất rõ tiếng nước bốc hơi. Cả bọn đi quanh động qua một khu đầy đá móc, bỗng cả bọn dừng lại, bồi. Hồi, trước mặt xịt hiện ra một cảnh tượng dị thường, vách đá ăn lõm, vào theo hình móng lừa, nhưng lại chếch lên cao, có nhiều bậc nhẵn như. Mài, coi tựa như dẫn lên một cửa hang thạch điện. Thì thào mấy, khắc võ minh thần dẫn cả bọn bước lên bậc đá. Đúng 12 bậc, hết, bậc chợt thấy hiện ra một cửa thạch động nữa, bị nhà đá che rũ. Ngoài, cửa có một bậc thềm bày nhiều tượng bằng đá, nét khác tựa những pho. Tượng chạm Ai Cập cổ xưa, nhưng còn lạ hơn vì có những hình loài vật giờ không còn thấy. Cả 6 người bước lên, đứng soi đốt quan sát, càng nhìn càng thấy lạ, không giống bất cứ lối kiến tạo điêu khắc nào. Xưa nay, rõ ràng không phải cửa đá thiên nhiên, phải có bàn tay tạo tác của người có khiếu thẩm mỹ khác thường. Đặc biệt là tất cả nhãn tín mài rũi thật tỉ mỉ. Khung cửa hình vuông, có một bức rèm cũng bằng đá xám có hai. Hình tượng đá cao những chữ tượng hình kỳ la, giống thứ trong ruột vòng. Khí lạnh tỏa khắp thạch động, khu cửa đá này đá lạnh gấp bội tuyết. Băng phủ trắng xóa các góc cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn đèn soi sát vào chỗ nào chỗ đó, dần rõ nước lăn tăn. Tuy đã vận điện hòa công, mấy người vẫn thấy ớn lạnh, dùng mình liên tiếp, phải lấy đuốc dê khắp mình. Đây rồi, thạch phần đây rồi, băng giá kinh người, thêm đuốc cho đỡ, lạnh, mấy người nghe Đông Tửu bảo vội thắp thêm mấy cây đuốc có kẻ cầm. Hai cây dê sát thịt ra cho đỡ thấy rét, Đông Tửu lách qua những pho, tượng đá dị hình, lại sát cửa soi dòm chữ khắc. Băng giá gặp lửa kêu, xèo xèo, nước đá chảy, chữ tượng hình hiện rõ dần, chàng bác học, ta uống luôn mấy ngụm rượu quay bảo mọi người, đúng rồi đây, bí mật càn khôn để trong này, cả bọn hồi hộp hết sức. Đông Tửu ra hiệu, cho võ minh thần, hai người cùng tì vào hai pho tượng lớn trước tấm cửa, rồi vận sức thử đẩy mạnh. Kịch kịch, quả nhiên cửa đá ghép hai tấm bảng tuyết treo phủ vừa đủ cả hai pho tượng cùng cửa đá từ từ chạy ra hai. Bên để lộ ra một cái hang sâu có nhiều bậc đi xuống. Phải nói huyệt mới, đúng, cửa vừa mở khí lạnh xông ra ghê người khiến hai chàng phải lùi lại, giơ cao đuốc. Cả 6 người bật kêu, ồ, sửng số, màu đỏ chói. Đập vào nhẫn quan, ôi chao huyệt máu, nam khớp kêu lên tiếng vang nghe thật lạ tai. Mấy người định tiến vào, nhưng Đông Tửu ngăn lại. Chừng mươi khắc chàng, ta mới ra hiệu cho cả bọn tiến vào. Tất cả vận thần điện lực hai tay. Hai bó đuốc vừa soi cao, vừa dê áp sát mình cho ấm. Nhưng lãnh, khí kinh người vẫn xông táp vào cơ thể cả 6 người như chui vào một. Cái, lò ướp đông, quái gở, đuốc nhất loạt dạp ngọn lập lòe. Tất cả đều, một màu đỏ rực, băng giá phủ đầy, bậc thềm ướt trơn, dẫm chân qua lần. Đế giày vẫn thấy lạnh toát gan bàn chân, tủ lạnh, này, người, thường bước vào chỉ nửa phút sẽ đông mạch máu, giờ xin nhị tiền bối và, các bạn theo ngu mỗ, không nên ở trong này lâu. Đông Tửu cầm, đúc lần xuống huyệt, sâu thẳng, đúng 12 bậc thì hết 6 người có cảm tưởng như đi xuống âm ti. Vì càng xuống, sương mù khí lạnh càng, nhiều táp cả vào mặt mũi. Đông Tửu, nam khớp minh thần phải đi trước, dê tỏa đuốc quanh mình, lửa nóng xô bạt xương khí, nhưng trước. Mặt hơn sảy, hơi lạnh vẫn mịt mờ, vẫn những khoảng đỏ đập vào mắt. Đông Tửu soi quanh bảo, huyệt ngọc, huyệt phần này toàn ngọc đỏ, kho tàng bí ẩn can, khôn chắc trong này, bành tổ bảo để trong tay ấy. Ta kiếm bàn tay, miệng nói chân bước xuống đáy huyệt cả bọn đi theo. 12 ngọn đuốc chập, Trần Nham nhờ hơi lạnh bốc mờ huyệt phần im vô cùng, 6 người tưởng. Mình đang đi sâu vào lối tịch mịch bên kia thế giới dương trần. Giao, lòng nữ thấy bọn võ minh thần đi lần từng tấc sốt ruột vội dơ cao. Đuốc sông lên trước, bỗng vấp phải vật gì, cô gái hạ đuốc sát giòm giật. Mình kêu, quý, dừng phát lại, chạm bịch vào đông tửu. Quái thú, cô gái bật kêu, cả bọn xuống soi qua làn sương khói, một cái. Đầu to bằng thúng cái ngóc lên, hai mắt lồi đèn pha, nhe nanh, múa vuốt. Như trực vồ người nuốt chừng, mặt quái giống hệt mặt hổ phù thường đặt tại các đền đài miếu mạo, mọi người soi sát đuốc. Đông tửu gạt ra kêu, khủng long, con rồng tiền sử đấy. Yên tâm, rồng đang ngủ, ai nấy soi, dòm kỹ quả là một con khủng long thân hình to như cây gỗ lớn cuộn khúc ngóc đầu lên nằm không nhúc nhích coi giống hệt một con rồng, trên đầu có màu đỏ vẩy vàng lấp lánh băng giá phủ đầy. Ai nấy có vẻ suy tư, vị chúa Piaya vùng bảo. Huyệt phần này không nên ở lâu phải tính gấp mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ minh thần vội quay hỏi đông tửu, giờ ta xử sao cho đúng di ngôn của bành thổ. Đông tửu cao giọng, theo lời viết chìm trong ruột vòng thứ ba, càn khôn bí pháp, toàn bộ để trong tay bành tổ, chỉ có bí pháp đó mới hoàn toàn chính xác muốn thành công phải theo đó mà luyện. Luyện không chọn bí pháp có thể sinh nhiều, chuyện nguy hiểm, tổ còn dặn chỗ tổ nằm còn có một chất giúp cho việc. Luyện thành, người nằm đây thiên vạn cổ trong lò, ướp thiên tạo, và có, thể hồi sinh nếu gặp nhiệt khí đủ đo cần thiết, nhưng, người, lại không, dặn có phải đánh thức người dậy hay không? Việc này xin để võ huynh và cô nương liệu định, cả bọn ngắm thân hình bành tổ lĩnh nam nằm, bất động như một cái xác ướp trong kim tự tháp Ai Cập. Ai cũng khó nghĩ, chẳng biết tính sao cho hợp lệ, huyệt phần lạnh ghê người ai nấy cắn, răng vận sức chống lạnh, vị chúa mán thổ Piaya chợt lên tiếng. Lão phu tưởng như, người, không dặn ta khỏi cần đánh thức, người, nằm trong huyệt phần từ thiên vạn cổ, nếu tỉnh dậy, nỗi buồn cô độc chắc. Gớm ghê khôn tả, ta hãy nghĩ đến nỗi buồn của Liêu thần Nguyễn Triệu Từ. Tiên giới về trần thì quê cũ đã hoàn toàn đổi khác, gặp cháu 80 đời mới hay đã trải mấy trăm năm dâu biển. Giao Long nữ nói luôn, tiền bối dậy, phải, cứ để, người, nằm yên giấc ngàn đời. Nếu có gì khó khăn, sau này, ta đánh thức, người, dậy thỉnh ý không muộn và huyệt phần quá lạnh. Chúng ta không thể vận công lâu, nếu kéo dài, có thể đông máu như không? Ai nấy tán đồng, võ minh thần cầm chập ba bó đuốc bước lại, cúi giòm vào bàn tay bành thổ, tay xòe màng đá phủ đầy kín bưng, nhìn, ngược lên tận nách sau lần màng trong suốt chẳng thấy vật gì, chàng đã. Giật mình, lo ngại, bỗng giao long nữ vùng sang bên tay kia reo, lên, đây rồi, cả bọn chạy sang, quả nhiên bàn tay to lớn này đặt, nhưng nắm lại không có màng, võ minh thần hồi hộp thò tay luôn vào một vật lạnh như tuyết. Giòm lại, đó là một pho tượng khỏa thân đỏ. Chót màu hồng ngọc nhỏ bằng ngón chân cái, dài độ 6-7 phân. Sờ kỹ, không còn gì nữa, chiều đèn bấm cũng không. Run run xúc động, võ trao luôn cho đông tửu. Chàng bác học soi đuốc dòm khắp pho tượng. Hồng ngọc thấy chữ tượng hình khắc li ti đầy minh tưởng. Lấy trong túi, ra một cái, lút, chàng ta dê khắp mình lẩm bẩm 10 giây bỗng mắt sáng. Người quay bảo, đây là, bí pháp càn khôn toàn bộ. Các yếu, huyệt cơ quan, lục phủ các đường kinh mạch pháp luyện đều khắp nơi mình. Tượng, nếu đem nung nóng sẽ thấy cả chữ trong ruột tượng ghi ngay tại các bộ phận trong cơ thể người ta, còn vật giúp cho việc luyện cũng dặn, đây, vật đó ngay dưới gầm, sàng quan, vừa nói vừa trao trả minh thần, chàng trai đỡ lấy cầm tượng bí pháp trong tay, lòng vô cùng cảm. Động nghĩ đến mối huyết hận thâm cừu, nước mắt bỗng thấy dòng dòng ôm. Tượng vào ngực nghẹn ngào, trời còn tựa người lành. Mong ân thượng đế, nay bí pháp báo cừu cho phụ mẫu đã trong tay. Hồn mẹ thác, oan, trong cõi u minh, hãy chờ con rửa hận, giao long nữ hiền muội ơi. Võ nhìn cô gái, cả hai cùng quỳ xuống, võ dúi pho tượng vào tay nàng, nàng ôm vào ngực lại đưa cho võ, bọn đông tửu cùng nhìn nhau. Cười ứa lệ, đông tửu vùng hô, mau tính xong cho gấp, hai người vội lau nước mét cùng đồng bọn cúi soi dưới gầm giường ngọc. Khí mù, từ dưới đó xông lên ngùn ngụt hơi lạnh càng ghê. Xua bạt khí mù thấy, một lỗ huyệt bằng miệng thúng, sâu hun hút, khí lạnh làm cơ thể không thối giữa cũng giúp cho chống sự hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗ huyệt này cũng là khẩu địa môn, nhưng tụ kết khí nước lạnh, khắp trái đất gọi là lãnh thủy môn, còn khí lạnh này cũng là khí trường sinh, chứa đựng đủ dược tính tốt hơn cả những nguồn. Thánh truyền, đầy, chất bổ thỉnh thoảng vẫn có trên trái đất, muốn thành công phải tắm cả. khí ôn nhu lẫn khí tinh hoa hai cửa. Giờ mới hiểu tại sao vị thủy tôn trong hang Piauak lại cho ta xuống tắm. Khẩu địa môn, vậy chúng ta cùng xuống tắm, để võ này xuống trước. Nói xong, võ bèn cầm đèn, bấm trao tượng ngọc chui luôn xuống. Lãnh thủy môn, khí lạnh kinh người tưởng chết ngay. Nhưng lạ thay, chỉ mấy giây bỗng trong mình có một luồng nhiệt khí vận chuyển thấy ấm dần dưới chiều sâu vài sai. Giây, phút cả bọn đã tắm xong, bèn đứng bên giường ngọc bóc hoa cỏ phủ kín. Người bành tổ cả bọn chắp tay bái lạy tạ ơn và kéo nhau lên khỏi huyệt thần. Tới cửa nhà mồ đóng lại cẩn thận, sáu người lại theo lối cũ ra. Khỏi ruột núi, cả sáu lại vận sức đẩy các phiến đá lấp kín cửa hang sâu. Như trước, ngọn Piaya trời vẫn tối mờ đốt đã tắt gió vi vu. Sa mù vương vất, như sáu hồn ma vừa từ dĩ vãng thiên thu trở về, sáu. Người đứng im trên hoang sơn, lòng đầy cảm khái bâng khuâng. Dưới kia, sơn lâm trùng trùng quạnh quẽ không tiếng động nằm thiếp trong đêm gió. Đông tử bỗng thở phào trầm lời. Mừng hiền huynh, cùng cô nương đã tìm được bí pháp siêu phàm. Giờ phải thuộc lào cho mau, còn phải luyện tập, để ngu đệ phải chép ngay đêm nay. Nhưng hiền huynh, giữ thưởng, hãy trao bộ vòng cho cô nương. Giao long nữ chỉ giữ hai cái, còn một cái ngu đệ phải đeo liền vì đó là di vật độc nhất để tìm ra nguồn gốc mai sau. À, đệ quên mất, chắc canh tư lâu rồi. Hạ sơn, trong sa mù đêm tối, chín cái bóng ẩn hiện chập chờn, chạy xuống chân núi. Piaya, 25 giờ sau, đêm về sáng, Piaya thu trong sương, mờ, gió lạnh, núi đèo điều hưu, sáu bóng kỵ âm thầm rời khu động thất, chạy như bay ra khỏi miền lãnh địa Mán Thổ Phi Mã Yên Sơn. Khi tiếng, chim khẩm khắc đã gặp nhau chốc thung lũng, rừng già vọng tiếng gà khẽ. Khẽ ngái ngủ, sáu bóng kỵ bỗng đứng sững trên ngọn đồi cao trụng đầu vào nhau, nhìn dáng in vào nền trời úa rung rung. Có nhiều tiếng nghẹn, rồi tự nhiên tiếng, khèn, lao cất lên âm thanh rung động như nỗi sao. Nguyên thủy mang mang, một bóng nữ đỡ lấy cây, khèn, một bóng nữa đỡ, lấy chiếc tù và cả hai tế xuống thung. Đó là Võ Minh Thần và Giao Long, nữ cặp trai gái chí hiếu biệt bản ra đi luyện thuật báo cừu. Bỗng tiếng kèn nam khắp đuổi theo buồn chết lòng người. Ngày về không xa việc gì phải thổi cung biệt thảm, ngựa sắt beo đen vọt xuống giữa thung khuất sau bờ bụi phút sau chợt thấy hai bóng lao đao chia hai ngả. Chàng trai phi lên ngọn đèo bắc cô gái vọt đèo đông mất dạng. Bốn nhân, mã đứng trông theo, bóng tít ngọn đèn chót vót hiện lên hai bóng câm. Nín vẽ trên nền trời trăng khuyết nhạt coi như hai bóng oan hồn đi trên. Mây, hai bóng kỵ sĩ chìm dần trong trăng, ngàn dặm quan san, Giao Long nữ cưỡi beo đen đi về hướng biển đông. Võ Minh Thần cưỡi thiết kỵ vượt biên thùy đi về phương bắc mờ sương. Trên lưng hiếu tử, vẫn đeo theo, di hài người mẹ và mối oan cừu trùm thiên địa, cách chương.